Tần Phương ánh mặt trời sau cơn mưa. Chương 20, phiên ngoại, một nhà ba người. Góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 5 rất oi bức, tuy rằng đã gần trạng vạng, thế nhưng ánh mặt trời bên ngoài song cửa vẫn cứ gay gắt như cũ. Khóa học một ngày kết thúc, Liễu Hằng thu dọn các thứ, cười nói với ba đứa trẻ bên dưới. Ngày mai không cần lên lớp, nghỉ ngơi một ngày, các con về nghỉ lễ vui vẻ. À, dạ, đa tạ thái phó, ba đứa trẻ vui sướng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Cũng may lập tức kìm lại được, chúng mừng rỡ cảm ơn. Liễu Hằng hòa ái cười cười. Không cần đa tạ, ngày mai mọi người đều nghỉ. Ngay cả thượng triều cũng dừng một ngày. Chẳng lẽ ta còn bắt các con học sao? Được rồi, về nghỉ lễ với người nhà đi thôi. Ba đứa trẻ đều cười tít mắt, đứng dậy cung kính nói. Dạ, Liễu Hằng cũng không nói nhiều, gật gù cười ra cửa, thấy thái phó đi rồi, hai người thư đồng lập tức vây quanh thái tử nói liên miên. Ngày mai có hội đua thuyền rồng, hai người có biết không? Cha ta đã nhận được thiệp mời, lễ hội được tổ chức ở sông Cam Lam ngoại thành, đúng nha, rất nhiều người đều đến đó, nghe đồn lần này quy mô rất lớn. Ừ, mà nghe nói các tiểu thư bình thường không ra khỏi cửa lần này cũng đi. Thư đồng Lý Phàm vẻ mặt chờ mong nói. Ngoại trừ đua thuyền rồng, bắt vịt, còn có một mục dành riêng cho các nữ khách trổ tài nữa đấy. Chẳng lẽ là thi nữ không? Thơ từ gì đó, Tần Thừa Duệ cũng có hơi tò mò. Ừ là thi nữ không? Mà lại là gói bánh ú. Đường tỷ của ta mấy ngày nay đều ở nhà luyện tập gói bánh. Tỷ ấy là nhân vật danh chấn kinh hoa, ngay từ sớm đã nhận được thiệp mời. Lý Phàm nói đến đây cũng có chút kiêu ngạo, ai bảo đường tỷ Lý Mộng Như của nó là hình mẫu thiên kim tiểu thư của kinh thành làm chi? Là mộng tưởng của mọi nam nhi chưa kết hôn nha, đường tỷ của ngươi cũng tham gia. Hứng thú của Tương Kiếm lập tức tăng vọt, đúng vậy, Lý Phàm nhìn nó cười mơ màng, lại quay đầu nói với Tần Thừa Duệ. Thái tử, ngài cũng đến xem đi. Ngày mai ngài xin hoàng thượng xuất cung. Chúng ta cùng đi chơi. Tần Thừa Duệ còn chưa kịp nói gì. Tương Kiếm đã mở miệng trước. Đúng vậy, lần này náo nhiệt như vậy không nên bỏ lỡ. Hơn nữa ta và Lý Phàm đều có thiệp mời. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tìm một chỗ ngồi tốt. Ách, nghe có vẻ rất vui. Nhưng mà Tần Thừa Duệ cũng động tâm. Thấy hai bằng hữu kiêm thư đồng của mình miêu tả lễ hội đua thuyền rồng hết sức hấp dẫn. Trong lòng nó cũng có chút tiếc nuối. Tương Kiếm nghe giọng của nó, biết nó cũng muốn đi, liền vỗ tay, cất cao giọng nói, thái tử đừng do dự nữa. Cơ hội lần này là rất hiếm có nha, ngay cả đệ nhất mỹ nhân của kinh thành cũng đến. Náo nhiệt lắm đấy, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Tần Thừa Duệ ngơ ngác hỏi lại. Thái tử không biết sao, Tương Kiếm càng ngơ ngác hơn, Tần Thừa Duệ nhìn nó lắc đầu, thật ra, nói đến chuyện này, tỷ ấy suýt chút nữa đã thành hoàng hậu Tần Quốc rồi. Lần này là Lý Phàm mở miệng, kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng chính là Lý Mộng Như. Đường tỷ của ta, thì ra là vậy, nhưng mà ở đâu ra danh xưng Tần Quốc hoàng hậu chứ? Thấy ánh mắt không hiểu của nó. Lý Phàm ho một tiếng, giải thích, từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay, chưa từng nạp một vị phi tần nào. Rất nhiều đại thần đều hy vọng nữ nhi nhà mình có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ. Nên mọi người thường âm thầm tổ chức thi hoa thi hội gì đó. Tất cả các thiên kim tiểu thư đều tham gia để phân cao thấp. Trong đó đường tỷ của ta, xét về gia thế, nhân phẩm, mỹ mạo. Tài năng tỷ ấy đều hơn người nên lần nào cũng thắng. Được phong là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, dần dần thanh danh vang xa, sau lại có một số lão thần đều ra sức ủng hộ tỷ ấy nhập cung. Hy vọng có thể sánh duyên với hoàng thượng, mẫu nghi thiên hạ, cho nên, Lý Tiểu Thư tuy rằng tài sắc vẹn toàn như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa xuất giá. Là bởi vì không ai dám cầu hôn. Sợ tranh giành nhân duyên với bệ hạ, Tương Kiếm nhiều chuyện giải thích thêm. Đúng vậy, mấy lão thần cũng dâng rất nhiều chân dung của đường tỷ lên hoàng thượng. mọi người đều thống nhất với nhau tỷ ấy nhất định là hoàng hậu tương lai của Tần Quốc. Vì vậy tỷ ấy đã để lỡ mấy năm, giờ cũng 22 tuổi rồi. A Tần Thừa Duệ sờ sờ mũi. Hóa ra là bị phụ hoàng nhà mình làm cho ế, 22 tuổi tuy rằng hơi lớn một chút. Nhưng Lý Tiểu Thư tài sắc như vậy, sau khi phụ hoàng lập ta làm thái tử xong, hẳn là có rất nhiều người đến cửa cầu hôn chứ. Ừ, nhưng mà không biết đường tỷ nghĩ sao, mọi người đến cầu hôn đều bị từ chối hết. Tóm lại chuyện người lớn chúng ta không biết được, nhưng hội thi lần này tỷ ấy có tham gia. Chúng ta đi xem nhân tiện cổ vũ cho tỷ ấy. Tương Kiếm cũng nói góp vào. Hoàng thượng tốt với thái tử như vậy, nhất định sẽ cho thái tử xuất cung đấy. Không phải là ta không muốn đi, nhưng gần đây mẫu hậu đã về. Ta muốn ở lại trong cung với mẫu hậu. Mẫu hậu, hai thư đồng thiếu chút nữa trợn rớt tròng mắt. Bọn trẻ suốt ngày học tập trong hoàng cung. Tần Quốc có hoàng hậu nương nương lúc nào sao chúng không biết. Ha ha, thật ra, ngài ấy cũng không chính thức là mẫu hậu, nhưng ta cho rằng đó chính là mẫu hậu. Tần Thừa Duệ có chút xấu hổ, nhỏ giọng lầm bầm, lời này thật loanh quanh, có điều hai thư đồng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cho rằng đấy là một nữ tử nào đó mà hoàng thượng yêu thích thôi. Loại sự tình này chúng đều biết mình không nên hỏi thì hơn. Vì vậy chúng cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ thất vọng nói, thái tử, thật sự không thể đi sao? Ừ, Tần Thừa Duệ gật đầu khẳng định, nó còn muốn ở bên cạnh mẫu hậu. Tiết Đoan Ngọ cả nhà nên quây quần bên nhau mới đúng. Trước đây cha mẹ của nó đều đã qua đời. Hiện tại có người nhà đương nhiên càng phải trân trọng hơn bội phần. Mồng 5 tháng 5 không cần lâm chiều. Thế nhưng Tần Húc Phi vẫn tỉnh dậy từ rất sớm. Nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say, không nỡ đánh thức y, cứ như vậy yên lặng dùng ánh mắt miêu tả mắt mũi. Hai gò má, khóe môi y, khó có được những lúc thảnh thơi có thể nằm trên giường ngắm y như thế này. Người nọ tóc dài xõa tung, chăn cũng không đắp thẳng, môi còn hơi chu lên, có nét trẻ con, hoàn toàn không giống bình thường sắc bén cường thế. Tần Húc Phi dùng một tay chống đầu. Nhìn gương mặt say ngủ của y không chớp mắt, giúp y chỉnh sửa lại góc chăn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhưng mà, bị ánh mắt xích lỏa như vậy nhìn chăm chú, hiếm có người bình thường nào còn có thể ngủ tiếp được nữa. Phương Khinh Trần mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy tên kia nằm bên cạnh cười đến đáng ghét, y sửng sốt trong chốc lát, đêm qua vì sao lại bị tên này quấn tới trên giường nữa rồi. Phương Đại Hầu gia y sống mấy đời, khôn khéo đến độ được mọi người tặng cho nhã danh hồ ly. Hà cớ gì bất chi bất giác lại rơi vào tròng của cái tên này. Rõ ràng đã định là cho hắn biết tay, vì sao lại để hắn bò lên giường chứ? Phương Khinh Trần nhíu mày, liếc Tần Húc Phi một cái. Hừ hừ, làm cũng đã làm rồi, ta lười tính toán với ngươi, nếu không ta lại có vẻ hẹp hòi quá. Tần Húc Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Khinh Trần của hắn vì sao lại đáng yêu như vậy? Vừa mở mắt ra là bắt đầu dương nanh múa vuốt. Tỉnh rồi, mau dậy thôi. Ngày hôm nay là tiết Đoan Ngọ. Ta đã dặn trong cung làm bánh ú với đủ loại nhân khác nhau. Lát nữa chúng ta cùng ăn. Tiết Đoan Ngọ, Phương Khinh Trần nhớ ra. Đúng rồi, hôm nay là ngày mồng 5 tháng 5. Trong cung của ngươi thì có thể làm ra mùi vị gì chứ? Bánh đó phải ra ngoài ăn mới có không khí. Ngươi muốn ra cung, Tần Húc Phi cười hì hì nói. Được thôi, ngày hôm nay không lâm chiều. Ta đưa ngươi ra ngoài dạo chơi. Phương Khinh Trần đứng dậy mặc quần áo. Khinh thường nói, ai cần ngươi theo, ta muốn đi thì đi. Không có ngươi đỡ chướng mắt, cũng thoải mái trong lòng. Tần Húc Phi giúp y mặc áo thắt dây lưng, phục vụ hết sức thành thạo. Hắn cười cười, dù sao ta cũng không có việc gì làm, nên đi cùng ngươi, được không? Phương Khinh Trần nheo mắt, được, để mặt khuất nguyên lão nhân ra, cho phép ngươi theo, rửa mặt xong ra sảnh ngoài. Thấy Tần Thừa Duệ đã đợi sẵn một bên, trên bàn bày đầy các loại bánh ú được buộc bằng dây tơ. Bên cạnh còn có ba chén cháo và trứng vịt muối đã lột vỏ. vừa nhìn đã thấy thèm ăn. Tần Thừa Duệ hành lễ nói, phụ hoàng, thái phó, Đoan Ngọ vui vẻ. Tần Húc Phi cười ngồi xuống bên bàn, chọn một cái bánh ú vừa lột vừa nói, Thừa Duệ ăn nhiều một chút, bánh này do hoàng sư phụ làm đấy, trước giờ con vẫn luôn thích chủ nghệ của hắn mà. Dạ, Tần Thừa Duệ bắt đầu chảy nước miếng, nhìn phụ hoàng lột xong một cái bánh ú, vội vàng giơ chén của mình lên, ai ngờ cái bánh ú trắng nõn ngon lành lại rơi vào chén mẫu hậu, mà phụ hoàng hoàn toàn không chú ý đến nó bên này. Lại cầm một cái khác bắt đầu lột hỏi nó, Thừa Duệ ngày hôm nay có muốn đi đâu chơi không? Con muốn ở nhà với phụ hoàng và mẫu hậu. Tần Thừa Duệ nói vừa chân thành lại vừa hiểu chuyện, đáng tiếc hai người đối diện lại không tiếp thu lòng hiếu thảo của nó. Mẫu hậu, Tần Húc Phi nhìn nó, thấy ánh mắt Thừa Duệ nhìn khinh trần trong lòng liền hiểu rõ. Phương Khinh Trần ngừng ăn bánh ú, nhìn Tần Thừa Duệ. Y cũng hiểu ra, chỉ là vẫn nhịn không được nói. Tần Húc Phi, ngươi cưới lão bà lúc nào? Vì sao không cho ta biết? Tần Húc Phi cười khổ, Khinh Trần lại bắt đầu châm chọc hắn, nhưng Tần Thừa Duệ không biết, nó vội vàng giải thích, không phải không phải, phụ hoàng không có nạp phi, là con đang nói ngài, mẫu hậu, hài nhi sai rồi, mẫu hậu đừng trách phụ hoàng, mẫu hậu, mình lúc nào thì biến thành phụ nữ, Phương Khinh Trần bỏ chén xuống, lạnh lùng hỏi lại, ngươi gọi ta là gì, mẫu không, thái phó. Tần Thừa Duệ tỉnh ngộ hiểu được mình nói sai chỗ nào. Nó vội vàng lấy tay bịt miệng, mở to hai mắt hoảng sợ, xưng hô trong lòng vì sao lại đi nói ra miệng chứ. Thái phó vẫn luôn đối với nó ôn hòa thân thiện, lại quan hệ với phụ hoàng như vậy, mà bởi vì y có khí chất phi phàm, nó thật sự rất thích y, bất chi bất giác nghĩ nếu như y là mẫu hậu của mình thì tốt biết mấy. Thế nhưng nó cũng biết tuyệt đối không thể nói ra miệng. Nó đang âm thầm ảo não. Tần Húc Phi lại cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Mẫu hậu, xưng hô như vậy thật tốt. Thật là quá tốt. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phương Khinh Trần. Không sợ chết nắm tay y, tươi cười nói. Với quan hệ của hai chúng ta, Duệ Nhi gọi ngươi như vậy là đương nhiên. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Phương Khinh Trần đã thăng cấp từ băng lãnh thành băng đao. Như muốn giết người, mà Tần Húc Phi vẫn không hay biết. Hắn còn đang trầm luân trong hạnh phúc. Đừng tức giận, ta không thể cho ngươi một danh phận chính thức. Thôi thì hãy để Duệ Nhi gọi ngươi là mẫu hậu đi. Tần Húc Phi, ngươi đi chết đi, ai muốn làm mẫu hậu gì chứ? Lão tử là nam nhân. Phương Khinh Trần đập bàn đứng dậy. Túm lấy cổ áo Tần Húc Phi chuẩn bị đánh, lại muốn đánh nhau sao? Ngươi không đói, ngoan, ăn sáng trước đã, xong rồi hãy đánh được không? Muốn ăn sáng, Phương Khinh Trần lập tức khôi phục tâm tình, cười vô cùng tà ác. Tần Húc Phi có hơi hoảng sợ, nhưng vẫn gật đầu, hừ hừ, không có cửa đâu, ngươi, ra ngoài đứng phạt cho ta. Không có sự cho phép của ta không được ăn, không được uống, không được vào nhà. Phạt đứng, Tần Húc Phi mở miệng định nói, lại bị Phương Khinh Trần trừng mắt, ngươi tốt nhất câm miệng, đứng đến khi nào ta hài lòng mới thôi, nếu không sau này đừng nghĩ đến gần ta trong vòng 10 thước. Còn có ngươi, Phương Khinh Trần quay đầu nhìn Tần Thừa Duệ, ăn no rồi ra đứng cạnh phụ hoàng của ngươi, đừng tưởng ngươi còn nhỏ mà được bỏ qua. Ách, hai cha con nhìn nhau. Không dám hỏi vì sao con được ăn còn cha nhịn đói. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, nhìn một lớn một nhỏ đứng ngoài sân sám hối. Phương Khinh Trần vô cùng thỏa mãn bưng bánh ú và cháo ra sân ngồi. Hết sức tao nhã lột bánh ăn, từng ngụm nhỏ, ngón tay thon dài trắng nõn, đôi môi hồng trơn bóng, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Tần Húc Phi nuốt nuốt nước bọt, không rõ là vì đồ ăn. Hay là vì mỹ sắc, Phương Khinh Trần thong thả ăn bữa sáng hết một canh giờ mới xong. Y đứng dậy, liếc nhìn hai người một cái, mỉm cười đi vào nhà, quẳng lại hai nhân vật tôn quý nhất Tần Quốc trong sân. Tần Thừa Duệ nhìn theo bóng dáng y, trong lòng thầm nghĩ. mẫu hậu thật là lợi hại, có thể huấn luyện ra một hoàng đế ngoan ngoãn vâng lời như vậy. Nó ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, mà phụ hoàng lại còn có vẻ rất cam tâm tình nguyện nữa. Đúng là thần kỳ vô cùng. Tần Húc Phi cũng đoán được nó đang nghĩ gì, mỉm cười nói, mẫu hậu của con là như vậy đấy. Tuy rằng ngoài miệng hung dữ, nhưng thật ra đối với những người mà y quan tâm y rất mềm lòng. Vậy chúng ta là người mẫu hậu quan tâm sao? Tần Thừa Duệ cảm thấy mẫu hậu rất tốt với nó, đối với phụ hoàng cũng rất tốt, nhưng bình thường lại cứ ra vẻ như không thèm để ý, đương nhiên. Không bao lâu nữa mẫu hậu của con sẽ gọi chúng ta vào nhà. Nhưng mẫu hậu có vẻ rất tức giận. Yên tâm đi, y không thực sự tức giận đâu. À, vậy mẫu hậu là miệng sắc bén tâm đậu hù. Ừ, nhưng những lời này con đừng nói trước mặt y, mặt trời đã mọc. Tiết trời tháng 5 dù là sáng sớm vẫn không mấy mát mẻ. Cũng may nơi hai cha con đứng hiện tại vẫn chưa bị ánh nắng rọi đến. Phương Khinh Trần vào nhà rồi. Hai người hoàn toàn quên mất nguyên nhân bị phạt đứng. Vô cùng không sợ chết cứ treo hai chữ mẫu hậu bên mép. Lúc này đã không còn sớm. Hôm nay lại là ngày hội. Phương Khinh Trần uống mấy chén trà quyết định lần này bỏ qua. Coi như là trẻ con không hiểu chuyện xử lý khoan dung. Y đi ra sân, nhìn thấy hai người đứng thẳng tắp miệng ngậm chặt mắt không ngó nghiêng. Gật gật đầu coi như vừa ý Thừa Duệ. Phải gọi ta là gì? Bẩm Thái Phó, là Thái Phó. Phương Khinh Trần khoanh tay, lười biếng cười, rất tốt, sau này còn dám gọi bậy nữa không? Tần Thừa Duệ lắc đầu như chống bỏi, không dám nữa, sau này mà còn tái phạm, sẽ không phạt nhẹ như ngày hôm nay đâu. Nhớ kỹ đấy, nói xong y liếc Tần Húc Phi một cái, hoàn toàn không muốn nghe khẩu cung của người này. Chỉ nhẹ nhàng nói, đều vào trong đi, ách, lại bị phân biệt đối xử. Tần Húc Phi sờ sờ mũi, theo chân y vào trong điện, uống mấy chén trà nghỉ ngơi. Phương Khinh Trần cười nói với Tần Thừa Duệ, ta hôm nay định ra cung, Thừa Duệ có muốn đi cùng không? Tần Thừa Duệ mừng rỡ ngẩng đầu, dạ, muốn, con nghe bọn Lý Phàm nói sông Cam Lam đang tổ chức hội đua thuyền rồng. Thái Phó có đến đó không ạ? Đua thuyền rồng, hẳn là cũng thú vị. Được, vậy đến đó đi, vốn y không nghĩ tới sẽ đi đâu. Nhìn vẻ mặt Tần Thừa Duệ mong chờ như vậy, y thấy đến đó cũng tốt. Được rồi, vậy ngươi về thay y phục đi, sau đó đợi ở cửa cung. Dạ, Tần Thừa Duệ hớn hở đứng dậy chạy về Đông Cung. Khinh Trần, ta cũng đi thay y phục, ngươi thay không thay liên quan gì đến ta. Hắc, Khinh Trần thấy con đã đi rồi. Tần Húc Phi liền ôm chầm lấy y, mè nheo nói. Ngươi chẳng phải đã nói sẽ mang ta đi cùng sao? Ngươi không định nói không giữ lời đấy chứ? Ai, cái tên này, Phương Khinh Trần bất đắc dĩ cười cười. Bị phạt đứng cũng không thấy hắn thu liễm chút nào. Thôi đi, y cũng lười loanh quanh với hắn. Đi thay đi, ngươi có khi nào thấy ta nuốt lời không? Đi ngay, Tần Húc Phi thuận thế cúi đầu. Hôn lên má Phương Khinh Trần một cái, liền lập tức buông y ra vào phòng trong, để lại mình y đứng trong điện, hai má đỏ bừng, ba người mặc thường phục ra khỏi cung, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã đến được bên bờ sông Cam Lam. Nhưng lần này thì lại gặp khó khăn, hai bên bờ đều tràn đầy là người, chen vai nối gót, hoàn toàn không có khả năng chen lấn vào trong. Lúc này, Tần Thừa Duệ mới hiểu được vì sao bọn Lý Phàm lại nhấn mạnh việc thiệp mời. Hội đua thuyền rồng này vốn do Hội Liên Hợp Phú Thương Kinh Thành tổ chức. Rất nhiều quan to quyền quý đều nhận được thiệp mời, mà bách tính bình thường vào xem cũng không thu tiền, ngoại trừ những vị trí đặc biệt của khách mời. Còn lại thì hệ ai đến sớm là có chỗ tốt, cho nên mới có chuyện một biển người đông nghịt vây kín mấy vòng hai bờ sông. Tần Húc Phi mặc dù thân là hoàng đế, nhưng không hề có thiệp mời. Không phải bởi vì người ta không muốn mời, mà là bởi vì thân phận của hắn quá đặc biệt, không có ai dám mời. Dù sao cũng đã đến rồi, quay về thật mất hứng. Tần Húc Phi không có cách nào, chỉ phải đi hỏi người thu thiệp mời gác bên ngoài. Ngày hôm nay người nọ cũng bị hỏi đến phát bực, người quá đông, gã nói đến khô miệng khô lưỡi. Vòng đi vòng lại chỉ có một câu. Xin lỗi, không có thiệp mời không được vào. Vậy còn có thiệp thừa hay không? Chúng ta có thể mua lại. Tần Húc Phi mỉm cười hỏi. Có lẽ hắn nói rất chân thành. Giọng điệu không nhanh không chậm, khiến người nghe vô cùng thoải mái. Vẻ mặt người tiếp đãi thoáng ngạc nhiên. Nhẹ giọng đáp, vị công tử này, thật xin lỗi. Tất cả thiệp mời đều được gửi đi trước lễ hội. Không còn cái thiệp thừa nào cả. Ngày hôm nay có rất nhiều người đến đòi mua thiệp mời. Thậm chí có người còn đập ngân lượng lên bàn. Giống cổ họng nói có tiền cái gì mà không mua được. Đối với loại người đó gã mới lười nói chuyện. Nhưng vị công tử này hoàn toàn không giống vậy. Khiến người ta không hề cảm thấy phản cảm chút nào. Còn bất chi bất giác đối với hắn cung kính. Quy củ đều do bề trên đặt ra. Ta cũng không có cách nào. Nhìn ba vị giống như công tử thế gia vọng tộc. Hay là ở nơi này đợi một lát xem có gặp được vị bằng hữu nào mang theo thiệp mời không? Đợi, ngữ khí của Phương Khinh Trần thật kỳ quái. Y có hơi buồn cười. Bắt hoàng đế Tần Quốc dắt theo con trai. Đứng đợi giữa trời nắng cho người ta nhìn. Đương nhiên, nếu y không có ở đây thì cũng không vấn đề gì. Nhưng hiện tại Phương Đại Hầu gia y đã ở, bị người ta nhìn thật quá mất mặt. Y vừa nghĩ gọi lão bản ra gặp, chợt nghe Thừa Duệ mừng rỡ kêu to bên cạnh. A, đó chẳng phải là Lý Phàm sao? Lý Phàm, Lý Phàm, Lý Phàm nghe giọng liền nhìn qua. Vừa nhìn qua liền khiếp sợ tột độ. Hoàng đế và thái tử đều ở đây. Vội vàng chạy qua, thở hồng hộc nói. Thần tham kiến hoàng, không cần đa lễ. Ở bên ngoài không nên gây chú ý. Tần Húc Phi giơ tay ngăn không cho nó nói tiếp. Dạ, ách Lý Phàm gãi gãi đầu không biết nên xưng hô như thế nào. Phương Khinh Trần thấy thú vị, chỉ Tần Húc Phi nói, ngươi gọi hắn Tần Tam gia là được, còn Thừa Duệ thì gọi Thừa Duệ được rồi. A, Lý Phàm trợn tròn mắt, nhìn người nọ quần áo trắng tinh, phong thái lỗi lạc, không biết là thần thánh phương nào. Ý đối với hoàng thượng và thái tử như vậy cũng quá tùy tiện đi. Tần Húc Phi không hề để ý cười nói, cứ gọi vậy đi, ngươi cũng đến xem hội thuyền rồng. Dạ, thần đi cùng gia phụ và đường tỷ, ngày hôm qua còn muốn thỉnh thái Thừa Duệ, nhưng ngài ấy nói muốn ở cùng với mẫu hậu. Nói xong cười hì hì nhìn Tần Thừa Duệ, như thể đang nói, thì ra ở cùng mẫu hậu là giả, theo bệ hạ mới là thật nha. Tần Thừa Duệ nghe đến hai chữ mẫu hậu, liền len lén nhìn Phương Khinh Trần. May quá, không thấy y tỏ vẻ không vui, lúc này mới yên tâm. Phàm Nhi, con chạy nhanh như vậy làm gì? A Hoàng Lý Trường Thiên phụ thân của Lý Phàm đuổi theo đến nơi. Không ngờ ở nơi này lại gặp được Hoàng đế. Lý Đại Nhân gọi ta Tần Tam gia là được, nghe nói ngươi có thiệp mời đến xem hội đua thuyền rồng. Dạ phải, bên trong có chỗ ngồi đặc biệt, nếu Tam gia không chê. Có thể cùng vào với chúng thần chứ ạ? Lý Trường Thiên vừa nghe liền hiểu câu hỏi của Hoàng thượng có ý gì? Gã đương nhiên sẽ không làm Hoàng thượng phải khó xử. Như vậy rất tốt, Lý Mộng Như lúc này cũng xuống kiệu. Đã sớm nghe được đối thoại bên ngoài. Nhìn thấy bóng lưng khi Hoàng đế bệ hạ xoay người vào trong. Mặt của nàng liền ửng hồng lên. Vị nữ tử này năm xưa đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng chưa từng gặp được bản thân hoàng đế, nhưng cũng đã nhìn thấy chân dung, người trong tranh anh tuấn uy vũ, thần thái sáng láng, lại nghe cha và anh kể rất nhiều công tích của hoàng đế. Nàng vốn là một người kiêu ngạo, nhưng tâm hồn thiếu nữ cũng vì vậy mà khuynh đảo từ lâu. Hôm nay ở nơi này lại được gặp bản thân hoàng đế. Bảo nàng làm sao không vui sướng thẹn thùng cho được. Bờ sông dựng lên rất nhiều mái hiên che nắng, mỗi mái che đều đặt mấy bộ bàn ghế, trên bàn bày sẵn hoa quả trà thơm, là nơi dành riêng cho quan to quyền quý. Lý Mộng Như theo chân bọn họ tiến vào, sau đó Lý Trường Thiên gọi nàng đến trước mặt hoàng đế. Mộng Như, mau đến bái kiến bệ hạ và thái tử. Dạ, Lý Mộng Như ngẩng đầu nhìn nam tử đang ngồi giữa. Cảm thấy hắn còn uy nghi tuần lãng hơn nhiều so với trong tranh. vừa nhìn trái tim lại không thể khống chế đập rộn ràng trong ngực. Bề ngoài của nàng rất đẹp, nâng tay cúi đầu đều đoan chính thanh nhã, một thân áo váy bằng lụa mỏng màu xanh lục tôn lên thân hình duyên dáng. Giữa bờ sông oi bức này tựa như một mảnh mát lành tồn tại. Mộng Như hôm nay may mắn, bên bờ sông Cam Lam được nhìn thấy thiên nhan, vô cùng hạnh phúc, chúc bệ hạ và thái tử tâm tình sảng khoái. Phúc thọ tề thiên, nàng vừa nói ra đã nghe vị công tử áo trắng ngồi bên cạnh nặng nề hừ một tiếng. Lý Mộng Như mỉm cười, nói với vị công tử, Mộng Như ngu dốt, không biết tính danh công tử, mong công tử đừng để bụng. Hội thuyền rồng hôm nay người từ khắp nơi tề tụ, thấy khí độ của công tử, hẳn phải là nhân vật phi phàm. Mộng Như không hề có ý thất lễ, mong công tử rộng lượng. Lời nàng nói mang theo ý cười, chậm rãi khoan thai, dịu dàng chân thành, nam tử bình thường mà nghe như vậy đã sớm mừng đến nở hoa trong bụng. Sẽ không so đo với một mỹ nữ như vậy làm gì? Ngược lại còn mau mau khai báo họ tên, đáng tiếc Phương Khinh Trần không phải người bình thường. Y liếc nhìn Lý Mộng Như một cái, thản nhiên cười, tại hạ chẳng phải nhân vật phi phàm gì cả. Tên tuổi bình thường đến độ không đáng nhắc đến, chẳng qua là đến xem hội đua thuyền rồng, tham gia náo nhiệt mà thôi. Cô nương nghìn vạn lần đừng hiểu lầm, lời của y không hề ôn hòa, sẵn giọng lại không chút khách sáo. Lý Mộng Như có chút xấu hổ, Tần Húc Phi đành ra tiếng. Được rồi, so tài bắt đầu rồi. Lý cô nương ngồi đi, con người y là như vậy đấy. Cũng không phải cố ý làm khó cô nương đâu. Dạ, Lý Mộng Như ngồi xuống ghế ở bàn bên cạnh, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, vừa rồi ánh mắt hoàng đế nhìn vị công tử áo trắng kia hình như có hơi lạ lùng. Cũng có thể là nàng suy nghĩ nhiều quá, Tần Húc Phi giải vây cho Lý Mộng Như lại chọc giận Phương Khinh Trần. Y vô cùng xem thường hừ một tiếng, kiến sắc phong hữu, âm thanh khống chế rất tốt. Chỉ có hai người bọn họ nghe được mà thôi. Tần Húc Phi suýt chút nữa há hốc miệng. Hắn nhìn chằm chằm Phương Khinh Trần, khóc không ra nước mắt. Bọn họ ngay cả giường cũng đã lên rồi, vậy mà trong lòng Phương Đại Công Tử vẫn chỉ là bằng hữu thôi. Nhìn gương mặt nghiêng của Phương Khinh Trần, ra vẻ không thèm để ý, nếu không phải đang ở giữa bàn dân thiên hạ, Tần Húc Phi thật muốn ôm lấy y, khóa chặt trong lòng, thỏa sức hôn môi, để y nghiêm túc nhìn thẳng vấn đề, bọn họ đến tột cùng là loại quan hệ gì? Mình quả thật quá nuông chiều y rồi. Tuy rằng hắn biết Khinh Trần hay nói một đường nghĩ một nẻo, tuy rằng hắn biết Khinh Trần rất sĩ diện, nhưng mà y có thể ngang nhiên nói một câu như vậy. Bị ánh mắt nóng rực của Tần Húc Phi chừng cho toàn thân khó chịu, Phương Khinh Trần không kiên nhẫn quay đầu, giọng điệu ác liệt nói, nhìn cái gì mà nhìn, oan uổng lắm sao, còn dám nói hùng hồn như vậy. Tần Húc Phi âm thầm nắm chặt nắm tay, nhất định phải tìm một lý do để khiến cho Khinh Trần nghiêm túc nhìn lại vấn đề mới được. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, hơi nghiêng người qua, nghiêm trang nói, ta bị oan uổng rất thảm. Phụt, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Húc Phi, còn trịnh trọng hơn cả lúc lâm triều nữa. Phương Khinh Trần nhịn không được cười ra tiếng, trêu chọc nói, chẳng lẽ bộ dạng của nữ tử đó còn chưa đủ đẹp, còn chưa đủ lọt vào mắt xanh của ngươi? Này, ta nói, ngươi cũng quá kén chọn rồi đấy. Nàng kia dù gì cũng là vạn người chọn một, là tuyệt thế mỹ nữ rồi, ngươi còn do dự gì nữa? Nghe được lời này, Tần Húc Phi có bao nhiêu buồn bực. Nhìn bộ dạng của hắn, Phương Khinh Trần cố nén cười, lại không nhanh không chậm nói thêm một câu, chẳng trách già rồi mà vẫn ế, chuyện gì nhịn được chứ, chuyện này không thể nhịn, dù là một người phúc hậu như Tần Húc Phi, cũng vẫn phải nghiến răng, từng chữ thốt ra, ta không kén chọn, chỉ cần có nửa phần phong hoa như Phương Hầu là được. Ngươi, Phương Khinh Trần bị hắn nói lập tức lạnh mặt, nâng tay lên, thấy y có vẻ như không thèm quan tâm xung quanh chuẩn bị đánh nhau tới nơi. Tần Húc Phi liền nhét một quả táo đỏ chót to đùng vào tay y, còn thuận tiện nở một nụ cười anh tuấn sán lạn, đây là quả táo đặc biệt lựa chọn cho ngươi đấy. Vừa to vừa đỏ, nhanh ăn đi, nhất định rất ngọt. Được rồi, có giơ tay cũng không đánh người đang cười. Tuy rằng quy tắc này đối với bọn họ không hề có tác dụng. Nhưng xét tình hình lúc này, Lý Mộng Như thì dè dặt nhìn qua bên này. Lý Trường Thiên tuy rằng ánh mắt nhìn về phía sông Cam Lam. Nhưng cái lỗ tai thì vảnh cao nghe ngóng. Hai tên tiểu quỷ kia châu đầu ghé tai vẫn không quên thỉnh thoảng liếc nhìn hai người bọn họ hừ. Quả thật không phải là một trường hợp thuận lợi để đánh nhau. Tạm thời tha cho hắn. Phương Khinh Trần trợn mắt ngó lên trời. Hậm hực thu tay lại. Đưa quả táo lên miệng. Cắn nhai dạo dạo. Khốn kiếp. Làm cái gì chẳng được. Tuyệt đối không nên làm hoàng đế. Thật là phiền phức. Trên sông Cam Lam, hội thuyền rồng đã bắt đầu. Nơi này người đông như biển, người chủ sự lên nói vài câu gì đó, cũng chẳng ai thèm lắng nghe, chỉ có thể nhìn thấy một tráng hán thân hình lực lưỡng cầm lá cờ đỏ rực phất một cái. Hơn 20 chiếc thuyền rồng trên sông tựa như tên rời cung lao vút đi. Đồng thời chiêng trống vang rung trời, vài chục hán tử mặc áo ngắn màu trắng buộc khăn đỏ ngang trán đang đánh trống. Đám người sôi sục hẳn lên. Tiếng la hét ồn ào huyên náo không dứt bên tai. Tần Thừa Duệ và Lý Phàm cũng ngồi không yên. Xin phép một tiếng liền chạy khỏi mái che, vẫy vẫy tay tham gia náo nhiệt cùng những người bên ngoài. Trên sông 20 chiếc thuyền rồng dần dần giãn ra. Đầu mỗi chiếc thuyền đều có một người đánh trống. Mặc trang phục lễ hội, dướn thẳng người dồn dập đánh trống cổ vũ. Sau lưng là những người chèo thuyền động tác đều răm rắp. Nghe tiết tấu của tiếng trống mạnh mẽ khua tay, bọn họ mặc trang phục các màu đỏ, vàng, tím, lục, lam, mỗi một màu đại diện cho một thương đội. Sau đuôi thuyền rồng có cắm cờ hiệu của thương đội, đón gió tung bay, 20 chiếc thuyền rồng ngươi đuổi ta ngăn, dốc hết sức lực, tiếng trống càng ngày càng gấp gáp, hai dùi trống trên tay người đánh chỉ còn nhìn thấy cái bóng hoa lên. Những người chèo thuyền hai bắp tay để trần. Động tác vẫn nhịp nhàng như cũ, ánh nắng phản chiếu một mảnh khỏe khoắn lại rực rỡ tráng lệ trên mặt sông. Cách đích đến không còn xa, tất cả thuyền rồng đều nỗ lực bứt lên, đám người trên bờ lúc này cũng bị kích động, tiếng hò hét sau cao hơn tiếng trước, hoàn toàn không để ý đến cổ họng của mình, ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm sợi thừng đỏ nơi đích đến. Lúc này đang là thời khắc căng thẳng nhất. Cuối cùng, đội Vân Sơn Trà vốn xếp vị trí thứ tư khi xuất phát đã vượt lên đầu tiên. Ngay khắc cuối cùng lại suýt chút nữa bị một chiếc thuyền rồng khác vượt qua. May mà Vân Sơn Trà vẫn thắng. Mọi thành viên trong Vân Sơn đội đều kích động đứng thẳng dậy với tay với mọi người. Trên gương mặt ngăm đen của bọn họ là nụ cười đầy tự hào. Đoàn người trên bờ hồi đáp bằng trận trận vỗ tay chúc mừng những chàng trai trẻ. Hai bờ sông náo nhiệt vô cùng, thật lâu sau mới từ từ bình ổn trở lại. Vòng tiếp theo là thi bắt vịt, trước đó tạm dừng một lát để mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị. Tần Thừa Duệ và Lý Phàm đã chạy vào mái che, bưng trà trên bàn uống ưng ực, đám người lớn thấy vậy đều mỉm cười, có chút bất đắc dĩ. Phương Khinh Trần đưa khăn cho Tần Thừa Duệ lau mồ hôi. Tần Húc Phi kéo đứa trẻ qua. Giúp nó nới lỏng áo ngoài. Thấy thái tử tự do vui chơi như vậy. Lý Trường Thiên cũng không tiện bảo con mình duy trì phong độ danh môn. Cho phép Lý Phàm cởi áo ngoài cho mát mẻ. Tần Thừa Duệ hiển nhiên rất phấn khích. Nói mấy câu lại cầm một ít trái cây cùng Lý Phàm chạy ra ngoài tìm thư đồng tương kiếm. Giữa lúc nghỉ ngơi, có người lục tục tìm đến mái che của Lý Trường Thiên bái phỏng. Người tới đều là quan viên trong triều và thương gia các hiệp hội lớn. Ngày hôm nay những người nhận được thiệp mời đều sẽ qua lại thăm hỏi nhau chúc vài câu tốt lành. Hoàn toàn không ngờ hoàng đế dĩ nhiên cũng ở đây. Lần này mọi người thật là kích động vô cùng, khiến cho mái che nho nhỏ của bọn họ bị chen chúc đến nỗi giọt nước cũng không lọt qua được. Tần Húc Phi không ngừng nói mấy câu khách sáo thăm hỏi mọi người. Lại bày ra bộ dạng đế vương uy nghiêm đuổi một đám người về chỗ. Lý Mộng Như nhìn hoàng đế ở giữa các đại thần ôn tồn hòa nhã lại không mất khí thế uy nghi. Càng nhìn không chớp mắt, quả là đấng lang quân như ý trong mộng của nàng. Tôn quý yêu nhã, khí thế hào hùng, lại dịu dàng như nước. Nghĩ đến đây mặt nàng lại mất tự nhiên ửng hồng lên. Tin tức hoàng đế đến dự hội đua thuyền rồng rất nhanh đã lan truyền ra. Ban tổ chức đại hội cũng cử vài đại biểu đến thỉnh an. Đối với những thương nhân bọn họ mà nói, muốn yết kiến hoàng đế là việc không dễ dàng chút nào. Ngày hôm nay là một cơ hội khó có được, không nói đến việc được gặp hoàng đế một lần đối với việc buôn bán sau này đã là hết sức có lợi. Chỉ riêng việc tối về nhà gặp vợ con ba hoa một trận cũng đủ để đắc ý vô cùng rồi. Bọn họ đến mái che, trước cung kính vấn an, sau lại nhiệt tình giới thiệu nào là công tác chuẩn bị đại hội. Nào là ý nghĩa đại hội, nào là nhân viên tham dự vân vân, cuối cùng còn tha thiết thỉnh cầu hoàng đế đứng ra trao thưởng cho người thắng cuộc. Tần Húc Phi trầm ngâm một chút cũng gật đầu đồng ý. Nếu như mọi người đều đã biết hắn đến đây, hắn cũng không nên tránh tránh né né, cứ lộ diện ra chung vui với dân chúng vậy. Mấy thương nhân thấy hoàng đế gật đầu cũng không dám nhiều lời thêm nữa. Hưng phấn cáo từ quay về chuẩn bị. Thật ra, nếu như đổi lại là hoàng đế khác mà bị dân chúng phát hiện như vậy hẳn là đã sớm thoát đi rồi. Dù sao lúc ra ngoài bọn họ không hề đem theo một người thị vệ nào cả. Mà bình thường hoàng đế xuất du hẳn là nên lấy an toàn làm trọng. Chỉ là, Tần Húc Phi công phu tuyệt thế, tự nhiên không có gì phải lo lắng. Huống chi còn có Phương Khinh Trần ở đây. Hai người bọn họ liên thủ cho dù không phải thiên hạ vô địch, chí ít sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Tần Húc Phi nhìn Phương Khinh Trần, cười vô cùng ôn hòa. Phương Khinh Trần cũng đoán được hắn đang nghĩ gì. Lười biếng liếc một cái xem thường, ta đi ra ngoài là để vui chơi, đừng mong ta làm khổ sai cho ngươi. Ta biết, chức hộ vệ này của ngươi chẳng qua chỉ là bày biện mà thôi. Ngươi không hề trả ngân lượng cho ta, ta nhận lời làm hộ vệ cho ngươi lúc nào chứ? Khinh Trần Tần Húc Phi ghé sát lại gần y nhỏ giọng nói. Ta ngay cả bản thân mình đều đã. Phụ hoàng, lời còn chưa nói xong đã bị Tần Thừa Duệ chạy vào cắt đứt. Phụ hoàng, đến lúc thi bắt phịt rồi, con có thể tham gia hay không? Đã bắt đầu rồi, dạ, Tần Húc Phi dương mắt nhìn ra, thấy bên bờ sông có mấy nơi đang mở sọt thả vịt xuống sông. Phải đợi mấy trăm con vịt bơi ra sông hết rồi mới hạ lệnh cho mọi người nhảy sông bắt vịt. Ai bắt được con nào là xem như của người đó. Mà người bắt được nhiều nhất còn có một phần thưởng đặc biệt. Trên sông có rất nhiều nam tử tự thấy khả năng bơi của mình khá tốt đều cởi bỏ y phục chỉ mặc quần đùi xoa tay chuẩn bị. Tần Húc Phi lắc đầu. Con không thể tham gia. Rất nguy hiểm. Tần Thừa Duệ bĩu môi. Mè nheo nói. Phụ hoàng, Tương Kiếm cũng tham gia. Tần Húc Phi vẫn không đồng ý. Nhưng Lý Phàm không đi. Không đợi Lý Trường Thiên phụ họa. Lý Phàm đã tự vạch trần nhược điểm của mình nói. Hoàng thượng, bởi vì thần không biết bơi. Tần Thừa Duệ phối hợp gật đầu. Vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tần Húc Phi. Thấy hắn vẫn không hề bị lung lay. Đành rời đường nhìn, làm nũng gọi một tiếng. Thái phó, được rồi, đi đi. Phương Khinh Trần vung tay lên. Ta sẽ trông chừng, không có việc gì đâu. Đa tạ thái phó. Tần Thừa Duệ giống như cơn lốc cởi bỏ y phục quay người chạy ra ngoài. Ai, Tần Húc Phi im lặng thở dài. Xem ra đứa con cũng phát hiện ra rồi. Nhà bọn họ Khinh Trần là chủ. Tất cả vịt đều đã được thả xuống sông. Lá cờ đỏ thắm phất lên một cái. Tiếng trống rồn rập, bách tính chờ đợi đã lâu liền chen lấn nhau nhảy xuống sông. Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần cũng ra khỏi mái che. Đứng bên bờ sông nhìn con mình vẫy vùng trong nước, vịt ở trong sông đang bơi nhàn nhã, không ngờ lại có nhiều người nhảy xuống như vậy, lại còn túm lấy cổ hoặc cánh của chúng nó. Lũ vịt hoảng sợ bơi về phía giữa lòng sông, nhưng mà cả vịt lẫn người đều nhiều lắm, đường bơi không thông, có một số con đập cánh định bay lên không, rất nhiều nam tử đều ra sức đuổi theo những con vịt. làm bắn lên vô số bọt nước. Rất nhanh đã có người dũng mãnh bắt được vịt ném lên bờ. Cũng có người đập tay đập chân loạn xạ trong nước cả buổi mà không bắt được một cọng lông. Cũng có người bị lũ vịt tức giận quay đầu lại tấn công. Người trên bờ đều cười đến tít mắt, chỉ vào các dũng sĩ dưới sông hò hét cổ vũ bơi nhanh hơn. Có người ôm bụng cười, cũng có người xem một hồi ngứa ngáy tay chân, lại được người thân cổ vũ cũng cởi y phục ra nhập đại quân bắt vịt. Trong nhất thời, trên sông Cam Lam diễn ra một trận đại chiến giữa người và vịt kinh tâm động phách. Tần Thừa Duệ xải tay bơi trong nước, vật lộn với mấy con vịt, tuy rằng nó còn nhỏ sức lực không được mạnh nhưng có luyện tập võ nghệ. Bắt vịt trong sông chủ yếu dựa vào kỹ năng bơi và kỹ xảo. Rất nhanh nó đã bắt được một con, dương mắt nhìn lên bờ lập tức nhận ra Tần Húc Phi. Hô to, cha, bắt lấy, liền ném con vịt trong tay về phía Tần Húc Phi, con vịt đập cánh phành phạch. Mang theo vô số bọt nước kinh hoàng bay về phía bên này. Phương Khinh Trần đã sớm tránh thật xa một bên. Tần Húc Phi không còn cách nào khác. Kỳ Kèo đòi đi bắt vịt là con trai. Vung tay đồng ý là vợ. Thân là chồng là cha như hắn hiện tại chỉ có thể cong lưng ra mà làm khổ sai cho bọn họ thôi. Hắn duỗi tay liền chộp được cánh con vịt. Bứt mấy cọng cỏ bên bờ trói chân con vịt quăng trên mặt đất. Vương ngẩng đầu lên lại thấy một con khác bay đến. Xem ra Thừa Duệ bắt vịt rất có kỹ thuật. Vịt ở trong sông càng ngày càng ít. Vịt chất đống trên bờ càng lúc càng nhiều. Mọi người đều đem vịt bắt được trong sông quăng lên cho người thân của mình. Có một số người dưới chân chất đống đến mấy chục con vịt. Nghỉnh cầu kêu quang quác không ngừng. Khiến cho bầu không khí lễ hội lần này càng được đẩy lên đến cao trào. Mắt thấy chỉ còn lại vài con vịt thưa thớt trong sông. Người tham gia cũng dần dần mệt mỏi. Lá cờ đỏ thắm lại phất lên một cái. Tiếng trống rộn ràng, cuộc thi bắt vịt kết thúc. Mọi người lũ lượt bơi vào bờ đếm thành quả của mình và so sánh xem ai bắt được nhiều hơn. Tần Thừa Duệ leo lên bờ nhìn thấy 5 con vịt bên chân phụ hoàng liền cười hì hì ra vẻ thỏa mãn. Tần Húc Phi vẫy tay bảo nó đến gần. Lấy khăn lông giúp nó lau khô nước trên người, rồi mới bảo nó vào mái che thay y phục, người trên bờ vẫn còn đang so sánh số vịt của nhau. Để lát nữa đi gặp ban tổ chức báo danh xem mình có phải là người thắng cuộc không. Tần Thừa Duệ rất nhanh đã thay xong y phục quay ra. Tìm một sợi từng sâu đám vịt của mình lại thành một chùm. Cười toét miệng không ngậm lại được. Trò chơi náo nhiệt lại vui như vậy từ trước đến giờ nó chưa từng được tham gia. Ngày hôm nay được phụ hoàng và mẫu hậu đặc biệt khai ân. Nó mới có thể vui chơi thỏa thích. Ban tổ chức cần có thời gian để thống kê xem ai bắt được nhiều nhất. Phải đợi một lát mới có kết quả. 2 vòng thi trước đều là những cuộc so tài dành cho nam nhân. Vòng thi này lại là trò gói bánh ú dành cho phụ nữ. Đám người Tần Húc Phi một lần nữa quay lại mái che. Trận này Lý Mộng Như sẽ tham dự. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy đến trước mặt Tần Húc Phi xin phép cáo lui. Thỉnh thứ lỗi Mộng Như không thể tiếp chuyện được. Ừ, đi đi, Hoàng thượng Lý Mộng Như ngẩng đầu. Đôi con ngươi như nước gợn sóng nhộn nhạo. Thâm tình nhìn Tần Húc Phi. Hoàng thượng, Mộng Như nhất định sẽ thắng giải. Ách, Tần Húc Phi sững sờ một chút. Tiếp theo liền ôn hòa cười, ừ cố gắng lên, Lý Mộng Như đáp lại hắn bằng một nụ cười rực rỡ. Chậm rãi rời khỏi mái che, lúc này trong sông đã có một chiếc thuyền rồng trang trí 7 màu rực rỡ neo lại. Đầu thuyền là đầu một con rồng ngẩng lên, thân thuyền giăng đầy những dải lụa đủ màu, phân thành 2 tầng trên dưới, nơi này chính là sân đấu của cuộc thi gói bánh ú. Mỗi một thí sinh tham gia đều phải ngồi thuyền con đến. Theo thứ tự ngồi vào đúng vị trí của mình. Trong số thí sinh có già có trẻ, có thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng có nữ tử bình dân. Lý Mộng Như tuy rằng là mỹ nhân tài sắc vang danh khắp kinh thành. Nhưng công việc thủ công tay chân này không phải là việc nàng có thể thắng dễ dàng. Thật ra nàng cũng không phải là loại người việc gì cũng muốn giành phần thắng. ngày xưa danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành cũng không phải nàng tranh đoạt để có được. Mà hôm nay, lần đầu tiên nàng lại dậy lên khát vọng muốn giành chiến thắng. Chỉ vì có thể đến gần người nọ một chút. Nàng không biết vì sao người nọ lại quyết định đời này không lập hậu nạp phi. Nàng cũng không biết vì sao ngày hôm nay vừa gặp lại khắc sâu trong mắt trong lòng như vậy. Khiến cho lòng Khuynh Mộ âm thầm trước kia bỗng chốc hóa thành luyến ái khắc cốt ghi tâm. Nhưng nàng cũng biết tính tình của mình không phải là một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng không phải kẻ biết rõ không có cơ hội còn bất chấp nặng nhẹ. Trong mắt người nọ dường như chỉ có con trai và vị công tử áo trắng bên cạnh. Cho dù khi nhìn nàng ánh mắt người nọ rất ôn hòa. Nhưng không hề giống như những nam tử bình thường khác nhìn thấy nàng thì kinh diễm và tán thưởng. Lý Mộng Như cúi đầu. Trong tiếng hô bắt đầu so tài nàng liền nhanh chóng gói bánh ú. Có lẽ lần gặp mặt này là lần duy nhất trong đời nàng có thể gặp người nọ. Vậy thì, nàng hy vọng, mình sẽ không có gì phải tiếc nuối. Mọi người đều là có chuẩn bị từ trước. Động tác rất thuần thục, mặc dù ngồi giữa đám đông các nữ tử trang phục đẹp đẽ. Lý Mộng Như vẫn là người bắt mắt nhất, thị lực của Phương Khinh Trần rất tốt, nhìn thấy những ngón tay của nàng thoăn thoắt đan vào những chiếc lá gói bánh xanh thẫm. Giống như thoi đưa, không khỏi cười hỏi Tần Húc Phi, ngươi nói xem, vì sao nàng ta lại muốn giành chiến thắng? Tần Húc Phi sờ sờ mũi. Trả lời qua loa, nếu đã tham gia thi, đương nhiên ai cũng muốn thắng. Phương Khinh Trần liếc hắn một cái, trong mắt toàn là vẻ chế giễu, cũng lười vạch trần hắn, quay đầu nhìn phía trước cười nói. Theo ta thấy, phần thắng của Lý cô nương là rất lớn. Ừ, giọng của Tần Húc Phi còn nhỏ hơn tiếng muỗi. Mọi người đều chăm chú vào cuộc so tài giữa sông, màn bắt vịt trước đó cũng đã có kết quả. Chỉ đợi cuộc thi này kết thúc là sẽ công bố phát thưởng. Một tiếng chiêng vang lên, các nữ tử đều dừng tay. Lý Mộng Như quả nhiên không ngoài dự liệu trở thành người thắng cuộc. Bánh ú do nàng gói không chỉ cân đối gọn gàng to nhỏ đều nhau. Dùng tơ nhiều màu sâu lại, đặt ở trong giỏ rất có cảm giác đẹp mắt hài lòng. Những bánh ú gói xong đều được đưa đi nấu chín, để mọi người nếm thử. Hội đua thuyền rồng đến đây xem như kết thúc hoàn toàn. Mọi người ở dưới ngảnh cổ trông chờ nghi lễ phát thưởng. Người chủ trì cười hì hì leo lên chiếc thuyền rồng giữa sông. Không biết từ đâu tìm ra được một người nhân sĩ võ lâm hét to giúp hắn. Chỉ thấy hắn nói vài câu. Tên võ lâm kia liền dùng nội lực hô lên. Cảm tạ các vị đến tham gia hội đua thuyền năm nay do Liên Hợp Thương Hội cử hành. Nghi lễ phát thưởng lần này chúng ta hân hạnh thỉnh được Hoàng đế bệ hạ. Mọi người, Hoàng thượng, bệ hạ, là bệ hạ nha, mau nhìn, là thật đó, hoa, bệ hạ, mấy lời cuối cùng của nhân sĩ võ lâm kia hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô. Ban tổ chức cũng biết nói nhiều vô ích, cung kính thỉnh Hoàng đế bệ hạ lên thuyền, thuận tiện thỉnh gia quyến của bệ hạ lên cùng. Phương Khinh Trần dẫn Tần Thừa Duệ tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Tỏ ra không đáng bĩu môi, chẳng qua chỉ là tên nào đó lên phát phần thưởng mà thôi. Cần gì phải hưng phấn như vậy, hồi ta còn ở sở quốc nhớ ra Tần Thừa Duệ đang ở ngay bên cạnh. Y đành không tình nguyện ngậm miệng, đứa trẻ này rất thú vị, y còn muốn vui đùa với nó thêm vài ngày, không nên tiết lộ thân phận của mình. Y nheo mắt nhìn bách tính kích động hoan hô hai bên bờ sông. Tần Húc Phi mỉm cười khoát tay. Lập tức mọi người đều yên tĩnh trở lại. Mở to hai mắt vẻ mặt sùng bái nhìn hoàng đế của bọn họ. Tần Húc Phi thức thời nói vài câu nào là ngày lễ vui vẻ nào là quốc thái dân an hợp tình hợp cảnh. Lại dẫn đến từng tràng pháo tay như sấm nổ. Mọi người đều cảm thấy giọng nói của hoàng đế khoáng đạt lại dễ nghe. Đứng xa như vậy mà vẫn nghe được rõ ràng như là ở sát bên tai. Không giống Vũ Lâm nhân sĩ kia la hét mà vẫn nghe không rõ lắm. Hoàng thượng quả nhiên là thiên thần dáng thế. Phương Khinh Trần nhìn tràng cảnh bên sướng bên hợp, cũng bất giác mỉm cười. hoàng đế được lòng dân đến mức như Tần Húc Phi đúng là không có người thứ hai. Được rồi, mọi người yên lặng, đừng khiến trẫm nổi bật hơn các tráng sĩ đoạt giải. Chúng ta bắt đầu phát thưởng đi. Theo lời Tần Húc Phi, mọi người liền an tĩnh lại. Tiểu đội đua thuyền Vân Sơn lần lượt từng người lên thuyền xếp hàng trước mặt Tần Húc Phi. Tần Húc Phi vỗ vai bọn họ nói vài câu cổ vũ. Lại trao hoa tươi và túi thơm do ban tổ chức chuẩn bị cho bọn họ. Sau lại mỗi người được phát 10 cái bánh ú, 10 cái trứng vịt muối, 10 con vịt, 2 vò rượu ngon và 50 lượng bạc. Một đám người cao hứng bừng bừng ôm phần thưởng lui qua một bên. Tiếp theo là người thắng cuộc thi bắt vịt. Gã xoa xoa hai tay đi đến trước mặt Tần Húc Phi. Lắp bắp vấn an, tay chân lóng ngóng không biết có nên quỳ hay không. Thấy trên thuyền dưới thuyền mọi người đều nhìn mình thì lập tức đỏ bừng mặt. Không biết nên nhìn đâu cho phải. Trên bờ có người quen biết gã liền lấy hơi gào lên. Trương Sơn, sao vậy? Ngươi bình thường rất dũng mãnh, hiện tại sao lại sợ thành như vậy? Ha ha, ngươi thì biết cái gì? Gã cũng lấy hơi hét to đáp lại. Hét hai câu mới nhớ ra bệ hạ đang đứng ngay bên cạnh liền ngượng ngùng ngậm miệng. Lén lén liếc trộm sắc mặt hoàng đế. May mà hoàng đế vẫn luôn mỉm cười không hề có vẻ khó chịu. Tần Húc Phi đi đến trước mặt gã. Ôn hòa cười nói, Trương Sơn phải không? Đừng căng thẳng, ngươi thắng cuộc thi nên để mọi người chiêm ngưỡng một phen. Ngẩng đầu thẳng lưng lên, Tần Húc Phi trao hoa tươi và túi thơm cho gã. Lại nói, ừ, như vậy mới đúng. Hắc hắc, Trương Sơn gãi gãi đầu, đưa ra hàm răng trắng bóc, cười ngu ngơ nói, tôi bình thường hỏng phải vậy đâu. Hồi nào đến giờ tôi đều ngẩng đầu sải bước đó chớ. Hắc hắc, đa tạ bệ hạ, được mọi người chiêm ngưỡng một lượt. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trương Sơn ôm phần thưởng thối lui qua một bên. Tiếp theo là Lý Mộng Như lên đài. Nàng vừa bước ra mọi người đều trầm trồ tán thưởng. Không như những người trước chưa từng đứng trước đám đông. Nàng dù là đối mặt với hoàng đế cũng như mấy nghìn người vẫn ung dung bình tĩnh như cũ. Không hề mất phong cách quý phái. Lại thêm tướng mạo xinh đẹp. Dáng người yêu mỹ, mọi người khó mà không lưu lại ấn tượng tốt về nàng. Nàng chậm rãi đến trước mặt Tần Húc Phi hành lễ. Bệ hạ, ừ, Lý tiểu thư quả nhiên là tài nghệ xuất chúng. Lý Mộng Như mím môi không trả lời. Ngoan ngoãn nhận hoa tươi và túi thơm Tần Húc Phi trao cho. Lúc này bọn họ cách nhau rất gần. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nam tính của Tần Húc Phi. Lý Mộng Như nhắm mắt. Cúi đầu cảm tạ, bên dưới lại vang lên tiếng vỗ tay, nhìn người nọ đứng bên cạnh mỉm cười với mình, nàng nghĩ lúc này nàng hẳn là rất hạnh phúc, tiếng vỗ tay lắng xuống, Lý Mộng Như cầm lấy bánh ú do mình gói, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt Tần Húc Phi, mỉm cười gian xảo nói, bệ hạ, Mộng Như to gan thỉnh ngài nếm thử bánh do quán quân gói xem sao. Ừ được, trẫm quay về sẽ nếm thử. Tần Húc Phi do dự một chút mới nhận bánh ú, bệ hạ. Thần muốn biết mùi vị bánh ú này thế nào, có hợp với khẩu vị của ngài hay không, mà hiện tại bánh vừa chín tới là lúc hương vị ngon nhất. Mong bệ hạ không nên chối từ, Lý Mộng Như nói xong, e thẹn nhìn Tần Húc Phi, thật sự là khó xử. Lý Mộng Như từng là lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị hoàng hậu. Ăn một cái bánh không sao. Nhưng nhìn vẻ mặt của nàng ta giống như đang tặng vật đính ước vậy. Thứ quà tặng trộn lẫn phiền phức này một miếng hắn cũng không muốn ăn. Giữa lúc còn đang do dự, bên tai chợt nghe một thanh âm trong sáng vang lên. Ngươi cũng quá mức không hiểu phong tình rồi. Đừng làm khó cô nương nhà người ta chứ. Tần Húc Phi nhướng mày. Lại đến sinh sự nữa. Quay đầu liền hung hăng nhét cái bánh vào tay Phương Khinh Trần. Vậy ngươi ăn đi, Phương Khinh Trần cầm bánh trong tay, ước chừng trọng lượng, cười hết sức nhàn nhã, bánh này là dành tặng cho ngươi, không phải ai cũng có được may mắn như ngươi đâu, ta may mắn vì sao không thấy ngươi gói bánh ú cho ta ăn. Tần Húc Phi căm phẫn nói thầm trong lòng, tất nhiên những lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra miệng. thấy hắn không có phản ứng. Phương Khinh Trần cười càng thêm rạng rỡ, y nhẹ nhàng lột vỏ bánh, đưa đến bên miệng Tần Húc Phi, bắt chước bộ dạng dịu dàng của Lý Mộng Như, nhỏ nhẹ nói, vậy ăn một miếng thôi, được không, Nhan, ạc ạc. Phương Khinh Trần trong nguyên tác mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ sùi bọt mép. Còn Tần Húc Phi sẽ hóa đá tại hiện trường. Tần Húc Phi bất đắc dĩ nhắm mắt, âm thầm hít sâu một hơi. Tuy rằng biết rõ Khinh Trần là cố ý giả vờ, nhưng nhìn đôi mắt đen láy trong suốt của y, vẫn nhịn không được rung động trong lòng. Khinh Trần chưa bao giờ dịu dàng như vậy cả. Có gió từ giữa sông thổi lại, thổi những sợi tóc của Phương Khinh Trần bay phất qua mặt Tần Húc Phi. Nghe được mùi hương mát lạnh của y, còn có gương mặt trắng nõn cùng đôi môi hồng nhạt trước mặt. Nhìn như thế nào cũng thấy ngon miệng hơn cái bánh kia. Tần Húc Phi cũng nhịn không được nữa, túm lấy y xoay người rời khỏi thuyền. Mọi người xung quanh đều không kịp phản ứng, thấy thân ảnh của Hoàng đế thoáng chốc đã đi xa, vội gọi mấy tiếng bệ hạ, định đuổi theo nhưng Tần Thừa Duệ nãy giờ chống cằm xem náo nhiệt đúng lúc nhảy ra. Hắng giọng mấy tiếng nghiêm trang nói, phụ hoàng có việc phải đi trước, cái vị không cần lo lắng, mọi việc còn lại để bản cung thay mặt phụ hoàng phụ trách đi. Lý Mộng Như nhìn bóng lưng hai người đi xa, dần dần hiểu ra, tuy rằng nàng không biết vị công tử áo trắng kia là ai, nhưng ánh mắt bệ hạ nhìn y lần này nàng không thể nhìn nhầm được. Bờ môi tràn ra một nụ cười khổ, không thể không thừa nhận công tử áo trắng kia quả nhiên là phong tư tuyệt thế. Dung nhan tuấn mỹ, ngay cả mình cũng không bì kịp, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể hạnh phúc. Tần Húc Phi một đường nắm lấy Phương Khinh Trần xuống thuyền tìm một nhà tranh bên bờ sông. Điểm huyệt khiến người canh gác bên ngoài ngất xỉu. Hắn kéo Phương Khinh Trần vào trong, bên trong dùng để chứa hoa quả phục vụ lễ hội. Lễ hội đã gần tàn, lúc này sẽ không có người đến đây. Tần Húc Phi vẫn cài then khóa cửa lại, lôi kéo Phương Khinh Trần đang cười đến không hề hình tượng. Mặt lạnh hỏi, Khinh Trần, ta là gì của ngươi? Là gì, còn có thể là gì ha ha? Phương Khinh Trần vuốt vuốt cái bao tử phát đau vì cười của mình. Đương nhiên là bằng hữu. Bằng hữu, Tần Húc Phi siết chặt người nọ vào lòng, hôn lên môi y, nhẹ nhàng mà triền miên, môi môi quấn quýt, hắn hỏi, bằng hữu, sẽ như thế này, ai ai bảo ta kết giao không cần thừa dịp y mở miệng, Tần Húc Phi tiến vào trong miệng y tìm đến đầu lưỡi mềm nhuyễn mút vào thật sâu. Bầu không khí bên trong càng lúc càng nóng bỏng, xung quanh tình ý ồ ạt dâng trào. Hai người hơi thở tương giao, môi lưỡi đều là mùi vị của đối phương, nồng nhiệt lại dịu dàng. Tần Húc Phi ôm Phương Khinh Trần càng ngày càng chặt, muốn cứ như vậy dung nhập y vào thân thể mình, hôn cho đến khi cảm thấy y sắp tắt thở mới luyến tiếc buông ra. Nhìn người trong lòng ánh mắt mờ mịt, bờ môi ướt át, giọng nói của Tần Húc Phi cũng đặc biệt ôn hòa. Khinh Trần, ta là phu quân của ngươi. Có biết không, lúc này đầu óc Phương Khinh Trần thiếu dưỡng khí, tư duy đình trệ, bị ánh mắt Tần Húc Phi đầu độc, ngơ ngác gật đầu, vô số nụ hôn rơi xuống trán, rơi lên má, lên môi, Tần Húc Phi hôn không thấy đủ, dứt khoát bế bổng người lên xoay vòng vòng, hạnh phúc bao trùm lấy hắn, không ngừng hô lên, lão bà, Khinh Trần, ngươi là lão bà của ta, ngươi nói cái gì? Phương Khinh Trần rốt cuộc tỉnh táo lại, nghe Tần Húc Phi gọi như vậy y suýt chút nữa xù lông lên. Tần Húc Phi thả y xuống đất, nhìn chằm chằm vào mắt y nói, ngươi vừa mới nhận lời ta, làm sao có thể, ta lời vừa mới nói phân nửa. Phương Khinh Trần nhớ ra vừa rồi mình mới gật đầu đồng ý cái gì. Hai dạng ửng hồng trên mặt vừa lui đi giờ đã trở lại. Y trừng mắt nhìn Tần Húc Phi hung hăng nói. Cho dù là như thế, cũng phải là ngươi làm lão bà của ta mới đúng. Tần Húc Phi nâng lên gương mặt đỏ bừng của y hôn một cái. Ra vẻ oan uổng nói. Nhưng mà, chẳng phải lúc làm việc kia ta ở phía trên sao? Ngươi, vừa nghe những lời này mặt Phương Khinh Trần liền đỏ đến mức như muốn chảy máu đến nơi. Nhưng vẫn nhìn chừng chừng Tần Húc Phi không lùi bước, lẽ thẳng khí hùng nói, ta tốt với ngươi như vậy, lên giường cũng nhường ngươi, ngươi lại đi để ý cái danh phận hư vô đến thế. Nếu như Tần Húc Phi mà đang uống nước nói không chừng sẽ lập tức bị sặc chết. Hắn chẳng qua chỉ nói hai chữ việc kia mà thôi, Khinh Trần lại giành nói trắng ra, y nói hai chữ lên giường thì mặt đỏ tới mức không còn lời nào hình dung được. Huống chi đến tột cùng là người nào để ý chuyện danh phận đây? Nhìn y ngay cả cần cầu cũng đỏ bừng vẫn chừng mình không tha. Tần Húc Phi mềm lòng, cười làm lành nói, được rồi, lão bà nói gì cũng đúng. Ngươi, không đợi Phương Khinh Trần phản đối. Tần Húc Phi đã kéo y ra khỏi nhà tranh, bên ngoài bách tính đều đang tan cuộc về nhà. Người đông như vậy Phương Khinh Trần cũng không tiện nói thêm gì nữa. Mất công lại trở thành cái đích cho những kẻ sùng bái hoàng đế bệ hạ chỉ trích. Đành ở trong lòng ghi nhớ món nợ này. Đợi về nhà thanh toán, quay về mái che tìm được Tần Thừa Duệ. Tần Húc Phi cõng sâu vịt trên vai, một tay nắm Phương Khinh Trần, dẫn theo con trai, chân đạp cỏ xanh, một nhà ba người cao hứng bừng bừng dắt nhau về nhà. Ánh trời chiều kéo cái bóng của họ thật dài trên mặt đất. Một ngày náo nhiệt đã kết thúc, thế nhưng vẫn còn vô số buổi sáng hạnh phúc khác đang đợi chờ bọn họ. End, cách chương.